Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Dung Bách Gia. Huyền Tông Đỉnh Cao, Thiên Hỏa Phần Tâm Bảo Quyền, Quy Tàng Chân Công, Phúc Diệt Ma Quang Tập, một quyển cuốn công pháp, ở Hứa Dương Bát Cực Rong Lô trên dạng người rực rỡ, hóa thành trụ cột nhất nguyên thủy huyền ảo quỹ tích. Hứa Dương tâm thần tiến vào kỳ ảo trong suốt trạng thái. Khoảng thời gian này, Hứa Dương trải qua chiến đấu nhiều lắm, cũng kịch liệt cực kỳ. Từ bách tộc cổ chiến trường bên trong đi ra, hắn liền lên cấp đến huyền tông hậu kỳ, đại thế hóa thành hư huyễn lĩnh vực. Lúc đó, Hứa Dương đã có năng lực làm tiếp đột phá, lên cấp huyền tông đỉnh cao. Chỉ bất quá hắn vì nện vững chắc cơ sở, không có lựa chọn lập tức đột phá. Ở Đông Lai Thành giết chết Bát Đại Huyền Quân, trận chiến đó Hứa Dương thi triển toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào đối kháng 8 cái cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều cường giả. Phần này quý báo kinh nghiệm, lần thứ 2 hóa thành hắn lên cấp chi tư. 8 vị huyền quân suốt đời công pháp tu luyện huyền thuật đều khắc sâu tại Bát Cực Rong Lô bên trên. Cung Hứa Dương lý giải, suy tính, chỉ rõ chính mình đi tới phương hướng. Huyền Tông đỉnh cao, so với Huyền Tông hậu kỳ, càng thêm hung hăng. Tầng thứ này huyền giả, đã không cần hết sức phóng ra đại thế. Bọn họ trong lúc phất tay, đều mang theo chính mình đại thế uy năng. Công kích không còn là đơn thuần huyền lực bạo phát, còn mang theo tự thân tinh thần ý cảnh, ý chí chiến đấu, ý cảnh. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, nhưng lại không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Một tên huyền giả, ý cảnh càng là thuần túy, thâm thúy, sự công kích của hắn thì càng khó có thể chống đối. Hứa Dương cả người tuôn ra óng ánh quang minh, đỉnh đầu của hắn, thiên đường đại thế hóa thành thực chất, từng cái lưng mọc hai cánh, cầm trong tay kim kiếm thần linh đi xuống cung trời. Ở Hứa Dương bên người bước chậm tiến lên, từng đạo khí lành hoành phô, cửa hàng, Hứa Dương tuy rằng nhắm mắt ngưng thần, nhưng hắn nhưng có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Hứa Dương có thể nhìn thấy, Ngự Huyền Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực thu nạp huyền lực, tinh luyện luyện hóa, hướng về Huyền Tông trung kỳ bước vào. Thái Ly tuy rằng ngồi đến mức rất đoan chính, nhưng một đôi hồ nhĩ đều là đang run rẩy. Còn không lúc lén lút mở ra một đôi màu phấn hồng con mắt, coi người chung quanh thần thái động tĩnh, một bộ không ngồi yên dáng vẻ, bổ y dáng vẻ trang nghiêm, tay trái dựng thẳng ở trước ngực, bên trong đất trời huyền khí cuồn cuộn tuôn trào, như bách xuyên quy hải bình thường tràn vào trong cơ thể nàng. Chân thủy chi thể thiên tư không thể nghi ngờ, còn có Hứa Dư, Thái Nhược, Bạch Linh đẳng nhân, đều ở chăm chú tu luyện. Đây chính là linh giác, hoặc là nói, linh mẫn cảm thấy mô hình. Hứa Dương rất kỳ quái, linh giác là huyền quân cao thủ mới có thể dần dần thức tỉnh gì đó. Bọn họ cũng chính là dựa vào linh giác, mới có thể hiểu ra chi vi cảnh giới, mà Hứa Dương bây giờ còn chưa đạt tới huyền quân. Vì sao lại có linh giác sản sinh? Có điều, này dù sao cũng là chuyện tốt. Hứa Dương hơi làm suy đoán, cảm giác có thể là hồn tinh đặc dị dẫn đến. Hắn không hề cân nhắc vấn đề này, ngược lại đem thiên đường đại thế kịch liệt phát huy, sau đó nhanh chóng mà co rút lại trở về. Từng đạo ánh vàng thánh quang hòa vào thân thể hắn, vô số lưng mọc hai cánh thần linh hình ảnh phảng phất nhận lấy triệu hoán, toàn bộ hóa thành từng đạo mưa ánh sáng đi vào Hứa Dương trong thân thể, khiến cho hắn cả người thần thánh, nguy nga, phảng phất thần cung chủ nhân. Nguyên lai đây chính là đại thế huyền bí, chỉ có đến Huyền Tông đỉnh cao mới xem như là chân chính nắm trong tay đại thế. Huyền Tông tột cùng cường giả, đem đại thế liễm vào tự thân, tinh thần ý cảnh được thăng hoa, là có thể dần dần lĩnh ngộ được phản pháp quy chân cảnh giới, vấn đỉnh huyền quân cấp độ. Ngay sau đó là ám cực đại thế, âm phong gào thét, hoàng tuyền minh ngục chậm rãi hiện lên, từng đạo rỉ sắt dây khóa ngang trời, mang theo người chết nghẹn ngào. Hứa Dương toàn lực trải ra ám cực đại thế, loại kia thấy rõ một phương cảm giác xuất hiện lần nữa. Sau đó ám cực đại thế hóa thành đạo đạo hắc quang, bay trốn vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương thần thánh khí chất biến đổi, ma khí tùm, từng sợi khói đen khi hắn bên cạnh xoay quanh. Cấp 8 đại thế, bị Hứa Dương từng cái thôi phát đến cực hạn, sau đó thu lại thần uy, toàn bộ hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Các loại biến hóa, tôn tử một lòng, Hứa Dương khí tức liên tục tăng lên. 8 con bản mệnh huyền linh, phóng lên trời, cuối cùng lần thứ 2 ngưng tụ thành một vị bát cực rong lô hình tượng. Phóng xạ thải quang, Hứa Dương đứng dậy, hắn ánh mắt sáng sủa, hét dài một tiếng, bát cực rong lô hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ tia sáng. Toàn bộ hòa vào thân thể hắn, kèn kẹt thanh âm bộp bộp vang lên, Hứa Dương thân thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thân hình hắn càng thêm thon dài cao ngạo, mơ hồ có một loại siêu nhiên hậu thế cảm giác. Đột phá, đây chính là huyền tông tột cùng lực lượng. Trong lúc phất tay, đều có một loại cùng đại thế cộng hưởng cảm giác. Một đấm xuất ra, phụ ra bát chủng đại thế uy sát, quả thực mạnh mẽ a. Hứa Dương âm thầm cảm thán. Hứa Dương trong óc lam quang tỏa sáng, hắn trong nháy mắt đem tâm thần chìm vào. Đột nhiên phát hiện hồn tinh bắt đầu dâng lên ánh sáng, có kịch liệt biến hóa. Khối này óng ánh long lanh hình thoi màu xanh lam hồn tinh là Hứa Dương ở leo trấn huyền tháp đoạn nhai thạch cấp thời điểm ở thứ 100 cấp thu được thần bí tinh thể. Từ khi nó sinh ra tới nay, Hứa Dương liền bằng này vượt qua rất nhiều nguy cơ. Tựa hồ khối này hồn tinh thiên nhiên chính là một ít đầu độc công pháp khắc tinh. Bất kể là âm hoặc chi thuật, vẫn là âm quỷ đoạt xá, đều đánh không lại khối này hồn tinh phát ra ánh sáng màu lam lực lượng. Hứa Dương hết sức quan tâm khối này hồn tinh. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện hồn tinh ở phóng xạ lam quang thời điểm, bản thể còn đang không ngừng tăng trưởng, vẫn cao lên tới vốn là gấp 10 lần kích thước. Vừa mới dừng lại, lam quang thu lại, Hứa Dương tinh tế kiểm tra. Phát hiện hồn tinh cùng trước đây đã rất là không giống. Vốn là toàn thân trong suốt không chút tì vết màu xanh lam. Bây giờ hồn tinh, nửa bộ đầu phân là màu lam nhạt, như thiên không bình thường. Phía dưới là màu lam đậm, mãi đến tận dưới đáy, thậm chí đã biến thành lam màu đen. Loại biến hóa này, rốt cuộc là thật là xấu. Hứa Dương đối với hồn tinh hiểu quá ít, hắn chỉ có âm thầm suy đoán. Hẳn là tốt biến hóa, ta cảm giác tâm thần lực lượng có một chất nâng lên, thậm chí nhắm mắt thời gian, dựa vào tâm thần lực lượng, đều có thể âm thầm quan sát chu vi sự vật mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Hứa Dương thử nhắm mắt lại, hắn rõ ràng địa cảm thấy chu quả thụ mỗi một mảnh phiến lá mở rộng, cỏ nhỏ đẩy ra bùn đất, khâu dẫn, địa long ở thổ nhưỡng bên trong nhúc nhích. Hứa Dương âm thầm quan sát tự thân, hắn thậm chí nghe được chính mình tim mạnh mẽ nhảy lên. Huyết dịch ở huyết quản bên trong tuôn trào, huyền lực ở huyền mạch bên trong đều đâu vào đấy địa vận chuyển chu thiên. Đây là một giống như huyền tông đỉnh cao không làm được. Chỉ có cực kỳ tiếp cận huyền quân cảnh giới, nửa bước huyền quân mới có khả năng làm được. Hứa Dương nếu như có thể khống chế thân thể mình bên trong biến hóa rất nhỏ, tỉ như khống chế huyết dịch tuần hoàn, khống chế thân thể, huyền mạch thậm chí là mỗi một nơi nhỏ bé huyền lực. Như vậy hắn sẽ đạt đến huyền quân cảnh giới sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới. Bây giờ Hứa Dương chỉ có thể cảm giác được những biến hóa này, nhưng không cách nào khống chế. Có điều đây đã là cực kỳ quý báu. Điều này đại biểu Hứa Dương tiếp theo giai đoạn tu hành sẽ có tích có thể theo. Đầu tiên nếu có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ, mới có thể đem khống chế. Một loại huyền tông đỉnh cao căn bản không cảm giác được những này thân thể biến hóa rất nhỏ, càng thêm không thể nói là khống chế tỉ mỉ. Thăng cấp huyền quân độ khó muốn so với Hứa Dương lớn hơn nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.